ta có thể biến thành cá. Chương 375, quái vật dưới biển trong lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Dụng Biên, cẩu cai nhóm cá, biển trong lòng đất hiện thân cho những điều bí mật kỳ bí và chưa được ai biết tới. Không ai hay biết ở dưới biển trong lòng đất có tồn tại những loại sinh vật nào, nhưng có rất nhiều người tin rằng, nơi nào có nước là nơi ấy đem lại sự sống. Sở Thiên đứng trước miệng lỗ hổng, hắn nhìn xuống dưới, mặt nước êm ả yên bình không một gợn sóng tăng tăn, thoạt nhìn qua cứ như là một vũng nước không hơn không kém, nó yên tĩnh một cách lạ thường. Ở một nơi khá bí bách như thế này, nhưng nơi đây lại không hề thiếu dưỡng khí, nhưng cả bề mặt nước của cái biển dưới lòng đất này lại vô cùng tĩnh mặc. Ở phía dưới cách mặt nước không xa, có một hòn đảo đó rất to lớn, thậm chí chu vi xung quanh nó đạt tới vài cây em, cái thế giới yên tĩnh đó khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi ngộp thở lạ thường. Tâm niệm Sở Tiên vừa động, năng lực từ trường cùng sóng âm hiện ra bắt đầu do thám phía dưới. Hắn muốn xem cái thế giới bí hiểm dưới đó liệu có sinh vật nào tồn tại hay không. Ý, sự phản hồi truyền lại vào trong não hắn của từ trường khiến cho Sở Tiên hứng thú, hắn nhìn thấy từng chấm đỏ nhỏ phía dưới, hiện thân của sự sống là đây thì liền cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thấy sự sống của các sinh vật phía dưới cũng không lấy làm lạ lắm, đối với cái không gian rộng lớn bí ẩn này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ở phía dưới không chỉ có sinh vật mà số lượng sinh vật cũng không hề ít. Chỉ có điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc pha chút hoài nghi là, sinh vật ở phía dưới này không hề có sự chuyển động nào hết, chỉ đơn giản là nằm ở dưới đáy biển mà thôi. Qua năng lực sóng âm của hắn phản hồi về không phát hiện ra có bất kỳ một sinh vật nào còn sống hết. Chẳng nhẽ những sinh vật phía dưới lòng đất đều không thể di chuyển được. Trên mặt Sở Tiên hiện ra nghi vấn, hắn đắn đo hồi lâu, rồi cởi bỏ quần áo đang mặc trên người xuống. Tùm, Sở Tiên không thắng được sự tò mò, hắn nghĩ rồi lao ngay xuống nước. Khoảng cách hơn 20 mét này đối với hắn không hề hấn gì cả. Nước lại còn khá ấm áp, thật tuyệt vời, đúng là rất tuyệt. Nếu như ở chỗ này mở một bể bơi bốn mùa thì chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Sở Tiên nghĩ rồi cười thầm trong bụng, dùng năng lực con mắt của Thượng Đế do thám xung quanh. Sự xuất hiện của Sở Tiên khiến cho làn nước trong biển được một phen gợn trào, làm cho lòng biển như bừng sống trở lại. Hắn nhìn ngắm tứ phía, sau đó Sở Tiên nhắm thẳng vị trí của hòn đảo mà bơi tới. Ùng ục, khi sắp bơi tới nơi Sở Tiên đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cảm thấy khá ngạc nhiên nhìn xung quanh. Ùng ục, càng ngày càng nhiều bọt biển từ phía dưới lòng biển bốc lên, Sở Tiên ráo rác nhìn tứ phía xem có chuyện gì xảy ra. Sinh vật ngủ say dưới lòng biển bị thức giấc rồi chăng? Sở Tiên sắc mặt như đông cứng lại, rồi hướng ánh mắt nhìn về nơi cách hắn không xa. Ở nơi đó, có một sinh vật non rất kỳ quặc chậm chậm bơi từ phía dưới lòng biển lên. Biển ở dưới lòng đất sâu hoắm, Sở Tiên lại không hề thám chắc độ sâu nơi đây, nhưng có thể ước chừng được biển sâu ít nhất cũng phải trên 3.000 mét. Sinh vật bơi từ dưới lòng biển lên trông rất quái dị, toàn thân một màu đen ngòm, cơ thể không hẳn là quá lớn, chỉ vỏn vẹn hơn nửa mét thôi, phần đầu dẹt xung quanh có phát ra một màu đỏ yếu ớt từ trong bóng tối phía dưới bơi lên như thể là một cái đèn pin di rộng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá hố đen, năng lượng 2455, năng lực ngủ đông, lực tấn công 2885, mạnh thật. Con cá hố đen dài có gần 1 mét mà lại có được hơn 2.000 năng lượng, hơn nữa sức tấn công của nó còn đạt tới 2885 nữa chứ. Trên mặt Sở Tiên lộ ra sự kinh ngạc tột độ. Còn về cái khả năng thiên phú của nó thì đúng là rất thú vị, sau khi ngủ đông, bọn chúng hầu như không mất đi chút năng lượng nào của bản thân cả, mà lại còn có thể duy trì được sự sống nữa. Sở Tiên nhìn thấy con cá hố bơi về phía mình, giống như thể bị đói lâu lăm lao về phía con mồi vậy. Nhưng hắn lại không hề tấn công, không hề nhúc nhích mà chờ đợi sự tấn công của con cá hố xem như thế nào. Nói đoạn con cá hố đen bơi vụt tới bên cạnh hắn thì từ phía giữa cái đầu dẹt của nó tách ra một đường, cứ như là zombie ở trong phim Resident Evil đang ở trước mặt vậy, lộ ra một hàng từng chiếc răng sắc nhọn, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta kinh hồn lạc vía. Ôi định mệnh, nhìn tởm chết mẹ đi được. Sở Thiên nhìn thấy con cá hố đen kinh tởm như vậy thì cái ý định nuốt nó vào bụng của hắn trong phút chốc liền tiêu tan mất. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt hắn liền biến thành người khổng lồ. Sở Tiên hiện tại năng lượng đạt tới hơn 7.000, khi biến thành hình dạng người khổng lồ thì ước chừng cao khoảng hơn 6 mét. Còn cá hố đen sắp bơi tới phía trước mặt Sở Tiên bỗng nhiên nhìn thấy hắn biến hình thành người khổng lồ thì lập tức khựng lại, cơ thể đang bơi hăng hái như thể chúng ta ngẩn ra nhìn lấy Sở Tiên. Mặc dù nhìn hơi tởm nhưng năng lượng của nó rõ ràng cao hơn gấp mấy trăm con cá khác. Sở Thiên nói rồi liền đưa cánh tay ra chộp lấy con cá hố đen một cách ngon ơ. Con cá hố đen chỉ vỏn vẹn hơn nửa mét thì làm sao mà đấu lại với hắn được, cơ hồ như mất đi toàn bộ năng lực tấn công mà chờ chết vậy. Chả ngon tẹo nào, Sở Thiên ngoạm một miếng rồi trực tiếp nhét cả con vào miệng nuốt đánh ực xuống bụng, sau đó hướng ánh mắt để ý tới xung quanh. Lúc này, ở tứ phía hắn xuất hiện hơn ngàn con cá hố đen, đồng thời hắn cũng phát hiện ra, ở phía cách hắn không xa một đàn cá hố đen nhi nhi nhít nhít đen kịt đang bơi lao về phía hắn. Tới đây đi, càng nhiều càng tốt, mặc dù thịt các ngươi chả ngon lành gì thế nhưng năng lượng lại không hề thấp tẹo nào. Ánh mắt Sở Tiên sáng trưng lên, khi cả bầy cá hố đen đông đúc đen kịt xông về phía hắn, tâm trí liền xoẹt qua một mệnh lệnh. Thống trị, đây là chiêu thủ cũng là chiêu mạnh nhất của Sở Tiên, chỉ cần các loài cá đối đầu với hắn có năng lượng thấp hơn nhiều so với Sở Tiên thì những loài cá đó chỉ như tôm tép gặp cá nhà táng mà thôi, một khi đã bị năng lực thống trị này của hắn bao trùm thì không thể có sức mà phản kháng lại được nữa. Bầy cá hố đen đang bơi đến như những con thiêu thân thao vào lửa tự tìm lấy cái chết cho mình, chỉ trong nháy mắt liền bị khả năng thống trị của hắn làm cho trì trệ, Sở Tiên không hề do dự một chút nào vung tay chộp lấy ngay một con cá hố đen cho vào mồm. Một con cá hố đen nửa mét được nhét vào trong miệng, một miếng một con, cứ thế một giây bắn có thể ăn 2-3 con. Sở Tiên hiện giờ nom như một con quái thú thực sự, từng con cá hố một bị hắn nhai nuốt rau ráu, ngấu nghiến mà tiêu thụ lấy số năng lượng khổng lồ đó. Tuyệt, tự mình nhìn thấy năng lượng bản thân tăng lên vun vút, cái bóng của hắn cũng ngày một lớn dần lên, Sở Tiên cảm nhận được nguồn năng lực dồi dào đang chảy trong khắp cơ thể hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con cá hố đen còn lại đang bơi về phía hắn thì liền bị cảnh tượng hãi hùng trước mắt làm cho hết hồn hết vía, con nào con nấy cũng chuồn lẹ, vội vàng bơi tản ra các phía hòng thoát thân. Sở Tiên làm sao mà để miếng ngon tuột tay dễ dàng như thế được, bọn chúng tưởng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao, hắn chuyển mình một cái, sau đó nhanh như cắt phóng đuổi theo, khả năng thống trị phủ kín lên trên cơ thể mấy con cá hố đen. Rất nhanh sau đó, ở xung quanh hắn lại tập trung mấy ngàn con cá nữa. Chính tại lúc Sở Tiên đang như điên như dại ngấu nghiến nhai nuốt mấy con cá hố đen chung quanh mình, thì có 7-8 con cá nhuyễn thể bơi hướng về phía hắn. Đây là loại động vật vô cùng kỳ quái, cơ thể chúng phát ra tia sáng màu kim loại, không hề có mắt cũng không nhìn thấy đầu của con vật ấy nằm ở chỗ nào cả, mỗi một con dài tầm nửa mét, cơ thể siêu mỏng, thoạt nhìn qua trông rất dị hợm, nhưng nhìn tổng thể trông không có gì đặc sắc cả, bơi như cá chết trôi trong làn nước thế nhưng bọn chúng rõ ràng vẫn sống nhăn răng. 8 sinh vật kỳ quái bơi rất nhanh qua chỗ Sở Tiên đang ăn uống vui vẻ nên cũng không hề phát giác ra bọn chúng đã lần được vào mạng lưới thống trị của hắn, đồng thời mấy con cá dị thường đó lại không hề chịu bất cứ một ảnh hưởng nào từ năng lực thống trị của Sở Tiên. Rồm rốp, vào cái lúc Sở Tiên đang nhấc một con cá hố đen cho vào mồm ăn thì sắc mặt hắn chợt biến đổi, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Bùm, vào đúng lúc ấy, có một màn thần kỳ hiện ra trước mắt hắn. Ở chung quanh chỗ Sở Tiên đang đứng, 8 sinh vật kỳ quái đó đột nhiên có sự thay đổi cực lớn. Cơ thể ban đầu của chúng vốn chỉ có hơn nửa mét, bỗng nhiên được biến thành hơn 2 mét liền, cơ thể đen thui bèn bẹt của chúng nhìn như cái cánh của con rơi, thân hình của chúng nom như một cái nón giáp sắt vậy. Khiến Sở Tiên chấn kinh hơn bởi màn biến hình của mấy con cá dị hợm đấy chưa dừng lại tại đó, hắn mắt mở trừng trừng ra nhìn lấy cơ thể của cái đám cá quái dị không hiểu là cái giống gì này đang dần dần thay đổi, từng vũ khí sắc nhọn như kiếm mọc lên chi chít trên cơ thể chúng. Pháp, 8 sinh vật kỳ dị hung dữ phóng tới qua chỗ Sở Tiên. Đây, Sở Tiên bị công kích một cách đột ngột như vậy thì liền giật mình một cái, nhìn thấy con nào con nấy mang trên mình vũ khí sắc bén lao tới, Sở Tiên liền vội vàng lùi về phía sau, năng lực tiêu diệt của từ trường tức khắc xuất hiện chắn trước mặt của hắn. Cùng thời điểm đó, thuộc tính của mấy con quái vật kỳ lạ kia liền hiện ra trong não hắn. Cá quỷ đen biến hình, năng lượng 7.225. Năng lực biến hóa, hợp thể. Lực tấn công 8.220. Quái vật, Sở Tiên nhìn lấy 8 con cá kỳ dị khủng bố trước mặt liền nhích người dịch về đằng sau thêm mười mấy mét. Nếu như không phải ban nãy số đỏ ăn được một số cá hố đen thì e là một con trong số đó cũng đủ hạ đo ván mình rồi. Sở Tiên nhăn nhó nhìn 8 con cá quái dị trước mặt. Họ tên, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá. Có thể biến thành hình người. Năng lượng, 7.336. Sức chiến đấu 8.564, ở hình người giảm đi 10 lần. Khả năng, thôn phệ, có thể thôn phệ các loài cá để gia tăng năng lượng. Thống trị, có thể thống trị những loài cá có năng lượng thấp hơn bản thân. Quấn quanh, cơ thể có thể quấn xiết lấy đối thủ. Bay lượn, có được khả năng bay lượn trong một thời gian ngắn. Phóng điện, có thể phóng thích điện áp. Phun nước, có thể tạo cầu nước tấn công đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc tố ngoài thân, cơ thể có chưa độc, thân thể sắt thép có được sự bảo hộ của sắt thép. Thu nhỏ tế bào cơ thể, có thể biến hình to nhỏ tùy ý từ trường, có thể thay đổi tố chất cơ thể, cường hóa gia tăng tuổi thọ cho bản thân, phóng thích từ trường có thể đồng thời trị thương hoặc tấn công gây tổn hại cho đối thủ, từ trường có thể làm loạn thần trí hay thay đổi môi trường xung quanh, phóng thích từ trường có thể tiêu diệt đối thủ. Hấp thụ nhanh, có khả năng hấp thụ và tiêu hóa nhanh thức ăn. Công năng hệ thống cá lớn ăn cá bé. Cải tạo, có thể cải tạo hình thái cũng như thống trị các loài cá. Căn cứ vào trình độ mỗi lần cải tạo sẽ tiêu hao mức năng lượng tương ứng. Thống trị tuyệt đối, có thể chọn ra một con cá trong số cá đang bị thống trị tiến hành thống trị tuyệt đối. Các loài cá thống trị tuyệt đối không có khoảng cách hạn chế, hiện tại số cá thống trị tuyệt đối có 51 con. Mỗi một lần thôn phệ 50 tấn cá có thể tăng thêm một con, gen, có thể lấy gen của các loài cá và tiến hành nuôi dưỡng các loài cá tương ứng, hiện tại đang có trong tay các gen của những loài sau, cá đang có Osteus, cá lù đù vàng lớn, cá thiểu, cá màu gà đỏ trường giang và cá lam từ. Sở Thiên đọc các thông số năng lượng và lực tấn công của chính mình, chỉ hơn bọn chúng có chút đỉnh, mà cái chút đỉnh đấy đối với lũ cá quái vật kia không là cái đinh gì gì hết. Thế nhưng thiên phú của Sở Tiên lại phong phú đa dạng hơn chúng nhiều, hơn nữa lại có thêm cả khả năng từ trường rõ biến thái nữa. Chỉ có đúng một điểm phiền phức duy nhất, đấy chính là bọn chúng có tất cả 8 con, và lại khả năng của chúng cũng biến thái không kém, cũng thuộc dạng khá khó ứng phó, để đấu với chúng e cũng không hề đơn giản chút nào. 8 con cá quỷ đen biến hình dưới sức cản của từ trường tiêu diệt thì liền trở nên khá yếu mềm, oằn cả cơ thể mà chống đỡ lại, thế nhưng rất nhanh sau đó chúng đã thích ứng ngay được với môi trường từ trường này, cơ thể liền duỗi thẳng ra, giống như kim loại, một lần nữa lao tới phía Sở Tiên. Móa nó, đúng là lợi hại thật. Sở Tiên nhìn thấy bọn chúng hồi phục lại trạng thái hung dữ một cách nhanh chóng thì sắc mặt hơi tái đi, trên thân phát ra một tia điện màu xanh, một quả cầu điện được phóng ra nhắm vào một con cá quỷ đen biến hình. Bùm, quả cầu điện đè lên trên thân thể một con cá quỷ đen biến hình, con cá quỷ đen biến hình đó đang lao về phía trước đột nhiên hơi dừng lại, cơ thể cứng như đá của nó trong nháy mắt mềm nhũn ra như bún. Sở Tiên sau khi thấy cảnh đó thì liền hơi cảm thấy kinh ngạc, xem ra đây chính là khả năng biến hóa tuyệt vời của chúng. Thế nhưng nhìn thấy những con cá còn lại đồng loạt lao về phía mình thì Sở Tiên lần này không ngần ngại vươn cánh tay chắc như thép của mình ra đập trực tiếp vào chúng. Phập, Sở Tiên cực kỳ kinh ngạc khi thấy lúc bàn tay hắn giáng vào thân một con cá quỷ đen biến hình phía giữa thì hắn đột nhiên phát hiện ra trên cơ thể của con cá đó bỗng nhiên mọc ra từng chiếc gai siêu nhọn một lên, ánh lên màu kim loại sắc bén. Trong chớp mắt nắm đấm của tay Sở Tiên xuất hiện vài cái lỗ lõm vào, cùng lúc đó máu tươi lập tức tuôn ra. Có được năng lực cơ thể sắt thép nên vết thương trên tay Sở Tiên không hẳn là sâu lắm, đây cũng là năng lực duy nhất của cá đang của Osteus, cũng là một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Hút máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt của Sở Tiên liền hướng tới cơ thể con cá quỷ đen biến hình tấn công mình ban nãy. Sở Tiên không hề nhìn thấy mồm hay mắt của con cá quỷ đen biến hình đó ở đâu, thế nhưng hắn nhận ra, một đấm khi nãy của hắn hạ xuống cơ thể nó khiến tay hắn bị thương chảy máu, những giọt máu đó liền chậm chậm hòa ngay vào cơ thể con cá quỷ đen biến hình ấy. Cách chương.